Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 783, mệnh số như thế. Cao đạo nhân đào tẩu tin tức vừa báo lên, phía trên rất nhanh liền có phản ứng, nên nói hoàng đế rất nhanh liền có mãnh liệt phản ứng. Toàn bộ kinh thành đều giới nghiêm, có thể nói Cao Hồng Thanh trình độ nào đó là hoàng đế trong lòng cái nào đó hy vọng sau cùng một. Cọng rơm. Hắn đào tẩu có thể nói là nhượng hoàng đế bao nhiêu cũng có chút tức đến nổ phổi. Mà cái này giới nghiêm nhưng không chỉ là nhằm vào cao đạo nhân bọn hắn. Sở hữu trước đó tại Ti Thiên Giám đăng ký trong sách pháp sư cùng với các đệ tử nhân viên tương quan. Phàm là có tự mình đào tẩu người, chỉ cần nhìn thấy đều muốn bắt trở lại. Hoàng đế ở trong cung nổi trận lôi đình dọa sợ rất nhiều người. Đừng mũi chịu sào tự nhiên là Ti Thiên Giám quan viên. Chỉ bất quá xem như chủ quan Tư Mã Tiêu trái lại bởi vì đã bị áp tải thiên lao cho nên không có. Trực diện lửa giận, trong thiên lao, đại nội thị vệ cùng cấm quân áp giải Tư Mã Tiêu đến nơi này. Chiến trận này, thầy cũng nhiều trong lao ngục tốt lập tức hiểu đây là một vị đắc tội hoàng thượng triều đình đại. Quan. Sau đó đăng ký thời điểm hướng cấm quân đại ca nghe ngóng. Được rồi, Ti Thiên Giám giám chính đại nhân, ngục tốt cùng cai tù trong nháy mắt tự minh bạch qua tới. Thiên thần hạ giới hàng yêu tà sự tình thừa thiên phủ truyền đến sôi sùng sục. Thiên lao bên này cũng đã sớm nghe tới thay ca huynh đệ nói qua. Mà lại lúc trước mưa to gió lớn. Trực ca thiên lao người kỳ thật còn thật nghe thấy một chút đặc thù thanh âm. Ra bực này sự tình, Ti Thiên Giám đại nhân bỏ tù quả thực quá bình thường. Đoán chừng một vị đại nhân này sống không được bao lâu liền sẽ bị thánh thượng vấn trảm. Loại sự tình này từ cuối năm ngoái đến nay có nhiều lắm. Thường xuyên có một chút quan viên bởi vì chọc hoàng đế bất mãn bỏ tù. Thậm chí còn có người bị vấn trảm đây. Ti Thiên Giám giám chính tội làm sao cũng nên so với cái kia gián thần lớn. Cho nên ngục tốt đối với Tư Mã Tiêu thái độ cũng không tính được nhiều khách khí. Một trận xiềng xích quấn bệnh cửa lao thanh âm truyền tới. Đã bị đẩy vào trong phòng giam Tư Mã Tiêu chính là hơi chút thất thần nhìn xem chính đang khóa. Cửa ngục tốt, cho ta đàng hoàng chút. Tiến vào thiên lao này, ngươi tựu không phải trong triều đại quan, nếu là không yên ổn, chúng ta tự nhiên có biện pháp để ngươi yên ổn. Thường nói thành hoàng dễ cùng tiểu quỷ khó chơi, nói liền là loại tình huống này. Tư Mã Tiêu than thở một tiếng, lời gì cũng không nói, mặc dù vào ngục, mặc dù có lẽ chính mình ngày giờ không nhiều, nhưng ít ra cái này một hồi. Hắn vậy mà là trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, liền như thế thản nhiên ngồi xuống trong lao trên giường, cũng không chê bẩn, trực tiếp nằm lên, trong phòng giam 10 phần yên tĩnh, Tư Mã Tiêu ngược lại là nghĩ muốn nhắm mắt ngủ một hồi. Chỉ là không có nằm một hồi, sát vách phòng giam bỗng nhiên truyền tới một trận lách ca lách cách vang động, về sau liền là một trận tiếng bước chân. Không biết là vị đại nhân nào cũng tới thiên lao này a. Một cái có chút tang thương thanh âm truyền tới. Tư Mã Tiêu sửng sốt một thoáng. Hắn nghe không ra thanh âm là ai. Nhưng nghe khẩu khí cũng hẳn là cái quan viên. Suy nghĩ một chút không nghĩ tới là ai. Nhưng đoán chừng nên là một vị cương chính gián thần. Loại đoạn thời gian này ở trong thiên lao. Đại khái là loại người này. Mà loại người này. Tư Mã Tiêu cảm thấy bọn hắn nên đều hận chính mình thấu xương. Cuối cùng hắn cái này Ti Thiên Giám giám chính nên là thôi động giám pháp đại hội số 1 gian nịnh. Ai, Tư Mã Tiêu than thở một tiếng, trầm mặc không nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, còn là không trả lời, miễn cho liền điểm này thanh tĩnh đều không, sát vách không có đợi đến trả lời, lại nghe được một tiếng thở dài kia. Cũng trầm mặc thật lâu, sau đó lại có âm thanh truyền tới, vị đại nhân này không muốn nói, vậy liền không nói, à a hát đúng, lão phu Lục Hải Hiền, chính là cái kia viết, Tứ Hải Sơn xuyên trí, tội nhân, Lục Hải Hiền. Lục đại nhân, vừa mới vừa nằm xuống Tư Mã Tiêu một thoáng đứng lên. Hắn vừa rồi không có phản ứng lại, lúc này mới ý thức tới, Lục đại nhân còn bị nhốt tại Thiên Lao đây. Tại hạ Tư Mã Tiêu, vốn là Ti Thiên Giám giám chính, Lục đại nhân có lẽ cũng nghe nói chứ. Tại hạ thế nhưng là thật tội nhân. Đại nhân, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí chính là khoáng thế kỳ thư. Vốn là một bộ có thể lưu truyền hậu thế địa lý núi non chí. Có tội gì a? Sát Vách trầm mặc một hồi. Nguyên lai là Tư Mã đại nhân, ngươi lại là vì sao vào tù đây? Có lẽ trừ Du Tử Nghiệp, Lục Hải Hiền là trong triều đình số ít chân chính có thể lý giải Ti Thiên Giám khó xử người. Đương nhiên hắn cũng không chắc cái này Tư Mã đại nhân là khó đây còn là thật nịnh bợ hành xử. Đương nhiên, lúc trước thiên thần hàng yêu quái sự tình, Lục Hải Hiền còn không biết. Mặc dù hắn mơ hồ tại trước đó mưa gió mãnh liệt thời điểm nghe đến một chút đặc thù thanh âm. Ai đại nhân còn không biết phát sinh cái gì a? Tư Mã Tiêu như thế đáp lại một câu. Hai người cũng tính là mở ra máy nói. Nói tới khoảng thời gian này hoang đường nháo kịch, trận này giao lưu xuống, Lục Hải Hiền đại khái cũng là hiểu rõ. Vị này Tư Mã đại nhân khổ a. Có lẽ có thể nói hắn không có nói thẳng liều chết can gián. Nhưng tuyệt đối không tính là thật gian nịnh. Hai người tại trong ngục trò chuyện đến sắc trời dần tối. Lại còn không biết Thừa Thiên Phủ thành nội ngoại lúc này đều đã giới nghiêm. Nội thành ngoại thành một số người hoảng sợ cực kỳ. Cấm quân cùng quan sai khắp nơi tìm người. Cũng không để ý tới phải chăng là Ti Thiên Giám đăng ký pháp sư. Chỉ cần là mặc pháp bào hết thảy bắt lại, cho dù là bầy sạp cho người coi bói cũng trước bắt lại lại nói. Hảo hảo một cái năm mới, lại qua một hai ngày liền là Tết Nguyên Tiêu, kinh thành nội ngoại lại là gà bay chó chạy, ban ngày ấy gió táp mưa sa đầy thành mây đen, buổi tối tác đã là vạn dặm trời quang. Trong ngục trường đàm đến hiện tại Lục Hải Hiền cùng Tư Mã Tiêu ngược lại là cũng không ngái ngủ. Hai người đều minh bạch, giám pháp đại hội nháo đến bây giờ tình trạng, hoàng thượng là đã mất mặt mũi cũng mất hy vọng, trong lòng nộ khí định muốn tìm cái phát tiết, mà hai người bọn họ, một cái viết, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, lại không nguyện ứng sự tình. Một cái nguyên bản phụ trách chủ trì giám pháp đại hội, chỉ định là đều tại kiếp nạn chạy trốn. Sáng sớm ngày mai bị tạch tạch đều là không nói chính xác. Thiên Lao mặc dù nửa chìm tại dưới đất, thế nhưng là phía trên lại có một cái cửa sổ thông khí nhỏ. Lúc này ban đêm trời quang mây tạnh, Tư Mã Tiêu ngẩng đầu xuyên qua cái kia nhỏ hẹp cửa sổ có thể nhìn đến một chút trời đêm cùng. Tinh thần, đây là hắn một mực đến nay rất thích làm sự tình. Hiện tại cũng giống vậy. Nói đến cũng khéo, lúc này ngược lại là mơ hồ có thể thấy một chút đặc thù tinh thần. Tư Mã đại nhân là đang ngắm sao sao? Không nghe thấy Tư Mã Tiêu thanh âm, Lục Hải Hiền vậy mà đoán được hắn đang nhìn sao trời. Tư Mã Tiêu hơi chút kinh ngạc, sau đó cười cười nói, hắc Lục đại nhân, nói câu đại nghịch bất đạo lời nói, tại hạ xem tinh tượng này. Có lẽ hoàng thượng cũng không bao nhiêu thời gian, Lục Hải Hiền ở bên kia sửng sốt một thoáng. Thật lâu mới lại có thanh âm truyền ra. Xác thực đại nghịch bất đạo, bất quá Tư Mã đại nhân ngươi dù sao cũng là bản triều Khâm Thiên Giám. Thôi, cũng không tới phiên chúng ta bận tâm, đúng vậy a. Thôi thôi, Ti Thiên Giám chỗ chức trách, xưa nay không phải tùy tiện một người đều có thể làm giám chính. Quan tinh thuật vốn là bản lĩnh sở trường, trình độ nhất định thậm chí có thể nói cũng được xưng thần cơ diệu toán. Nói thật ra, chính Tư Mã Tiêu đều xem như cái pháp sư, cũng là tại không sai biệt lắm thời khắc. Hoàng cung không có cái gì khẩu vị dùng bữa hoàng đế rốt cuộc đã đợi được một tin tức tốt. Cấm quân thống lĩnh tự mình đến bẩm báo tin tức, tại hành lễ qua đi. Cấm quân thống lĩnh gọn gàng dứt khoát nói rõ tin tức. Bệ hạ, chúng ta ở ngoài thành bến đò phát hiện cùng Cao tiên trưởng tương quan tung tích. Hơn nữa bắt lại hắn đại đệ tử Trang Thắng Nghĩa đám người. Hoàng đế trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, ngồi ở trên giường nghiêng người sang nhìn hướng cấm quân thống lĩnh. Vậy Cao đạo trưởng đây? Thế nhưng tìm đến hắn, cấm quân thống lĩnh ngẩng đầu nhìn một thoáng hoàng đế. Ách bệ hạ, Cao đạo trưởng tạm thời còn không có tìm tới. Dò hỏi Trang Thắng Nghĩa, hắn nói chính mình cũng không rõ lắm sư phụ hướng đi, vừa nghe đến cái này. Hoàng đế vẻ mặt nhất thời biến đổi, nộ khí từ tâm, phế vật, không có tìm được Cao đạo trưởng. Nói gì tin vui, liền chút chuyện này ngươi cũng dám vui mừng vội vã tới báo. Cấm quân thống lĩnh mặt lộ ra kinh hoàng, vội vàng giải thích, bệ hạ bớt giận, thần cho rằng cái kia Trang Thắng Nghĩa chẳng qua là không nguyện lộ ra tin tức. Sớm muộn là sẽ nói. Mà lại hắn nói chính mình so Cao tiên sư đi trước một bước. Ít nhất nói rõ Cao tiên sư nhất định còn tại Thừa Thiên Phủ phạm vi. Chúng ta đã tại các nơi yếu đạo lập trạm, thậm chí đường núi cũng không buông tha. Nhất định là có thể tìm tới hắn. Mà lại, hoàng đế mặt lộ ra cười lạnh. Mà lại cái gì? Cấm quân thống lĩnh không dám bán cái nút gì. Mà lại bệ hạ ngài nghĩ à? Cái kia Trang Thắng Nghĩa là Cao tiên sư thân truyền đại đệ tử. Trước đây hắn tựu cùng Trực Ca cấm quân huynh đệ nói qua. Sư phụ bản sự hắn đã học hết. Cho dù Cao tiên sư không tại, cái kia Trang Thắng Nghĩa Trang đạo trưởng cũng là có thể luyện đan. Cấm quân thống lĩnh nắm chắc hoàng đế rất quan tâm một điểm. Hắn biết bệ hạ muốn tìm về Cao đạo nhân, không ngoài chính là muốn hắn luyện đan. Đã đan lô còn tại, trong đồng môn mặt khác biết luyện đan người tới lo liệu không phải cũng đồng dạng sao? Quả nhiên, vừa nghe thấy lời ấy, hoàng đế vẻ mặt đẹp mắt rất nhiều. Nói cũng phải, nói đúng a, ngươi nhanh chóng nhượng cái kia Trang đạo trưởng tiếp tục chiếu cố đan lô. Chậm nhớ kỹ Cao đạo trưởng nói qua, trong đan lô còn đang luyện đan dược, còn có Cao đạo trưởng cũng phải tiếp tục tìm. Sư phụ bản sự còn là sẽ so đồ đệ mạnh. Vâng, thần tuân chỉ. Cấm quân thống lĩnh lĩnh chỉ đi xuống. Hoàng đế cũng bỗng nhiên lại có một chút khẩu vị ăn cơm. Triệu Triều Lâm, ách, lão nô tại. Triệu Triều Lâm bởi vì nghe đến cấm quân thống lĩnh lời nói, lộ ra có chút mất tập trung lão thái giám như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng đáp lại, hoàng đế nhìn xem lão thái giám, cười cười nói, lại tuyên thiện, chấm bỗng nhiên có chút đói. Vâng, lão nô này liền tự mình đi ngự thiện phòng. Triệu Triều Lâm đi ra tẩm cung cung phòng. Đến bên ngoài thời điểm chính là cau mày, suy nghĩ một chút, một mặt mệnh tâm phúc tiểu thái giám đi ngự thiện phòng truyền lệnh. Mà chính hắn tắc bước nhanh đi đến tẩm cung một chỗ thái giám dùng để nghỉ ngơi trong phòng nhỏ. Lấy bút mực giấy nghiên bắt đầu viết. Sau khi bị tóm khủng hoảng tột cùng, đi cấm quân doanh trại lâm thời trong lao ngục đi một lượt Trang Thắng Nghĩa cùng với cùng hắn cùng một chỗ chạy mấy cái đạo nhân. Lúc này lại về tới Thanh Linh biệt phủ. Chỉ bất quá so với trước đó cung cung kính kính. Lúc này cấm quân đối đãi bọn hắn không có khách khí như thế. Mấy cái đạo nhân trực tiếp bị đẩy vào trong phủ. Trong bước chân loạng choạng còn có người té ngã trên đất. Trang đạo trưởng, thánh thượng có chỉ, mệnh các người thật tốt luyện đan. Nhất định muốn tại trước đó trong kỳ hạn đem đan dược luyện thành. Nếu không, cấm quân thống lĩnh tiếng nói có chút dừng lại. Tầm mắt từ trong viện trong đan lô về tới Trang đạo nhân đám người trên thân. Híp mắt nhìn xem bọn hắn. Lăng Trì Sử Tử, ôi, Trang Thắng Nghĩa đám người sắc mặt trắng bệch. Quân gia, thế nhưng là sư phụ không tại a, ngươi không phải Cao tiên sư thân truyền đại đệ tử sao? Không phải học thành sư phụ bản sự sao? Cơ hội đã cho các ngươi, cố mà trân quý. Nói xong, cấm quân thống lĩnh liền xoay người rời đi, đồng thời cũng dùng tất cả mọi người đều nghe được thanh âm phân phó cấp dưới. cho ta không phân ngày đêm coi chừng bọn hắn, như phát hiện lại có người lười biếng hoặc là chạy trốn. Trước mang tới hình bộ nếm chút những cực hình kia, để bọn hắn biết cái gì gọi là rút gân lột da nỗi khổ. Vâng, Trang Thắng Nghĩa đám người nghe đến, mấy cái đều sợ đến ngồi liệt tại trên đất. Cùng ngày chiều muộn thời điểm, trong Du phủ, Du Tử Nghiệp thu đến một phong mật tín. Hắn tại thư phòng triển khai thư tín, đối với phía trên nội dung cảm thấy giật mình. Thư là thư nặc danh, nội dung chính là có liên quan Trang Thắng Nghĩa đám người bị bắt trở lại. Bệ hạ yêu cầu bọn hắn luyện đan sự tình, hơn nữa nói thẳng những này gạt người giang hồ thuật sĩ không thể tin. Cho dù luyện ra đan dược cũng có họa lớn, hy vọng Du đại nhân nghĩ một chút biện pháp, tốt nhất là trừ bỏ những đạo nhân kia. Du Tử Nghiệp nheo lại mắt đem thư tín đốt. Cho dù không có ký tên, loại này tin tức khởi nguồn, cùng với trong thư lộ ra một chút viết thư người chính mình đều không có lưu ý chi tiết. Nhượng hắn cũng có thể tùy tiện đoán ra do ai viết tin. Vị này Triệu Công Công đối bệ hạ ngược lại là trung tâm a. Triệu Triều Lâm ý tứ rất đơn giản, đi qua trước đó một loạt sự tình, hắn là thật không tin những cái kia luyện đan phương sĩ. Không dám để cho thánh thượng ăn những đan dược kia. Du Tử Nghiệp nhìn xem thư tín đốt thành cho bụi, trên mặt lại là nhẹ nhàng khẽ cười. Chỉ đáng tiếc Du Mỗ đối bệ hạ đã nản lòng thoái chí. Du Mỗ trung chính là xã tác. Bệ hạ như thế ưa thích chiêu nạp tiên sư. Như thế có lẽ bệ hạ mệnh số như thế à. Sau đó Du Tử Nghiệp trên mặt lộ ra trầm tư. Trong mấy vị hoàng tử, người nào có thể gánh trọng trách lớn đây? Tại dạng này trong khẩn trương cùng hỗn loạn, Thừa Thiên phủ nha môn công môn người ngược lại là cuối cùng nghênh đón một kiện chuyện vui. Mất tích lão tổng bổ Tiêu Ngọc Chi trở lại, Tiêu Ngọc Chi bốn cái đồ đệ vui mừng khôn xiết.